Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187, Đại Viêm giới. Viêm đế versus Lư Sơn Thăng Long bá. Hô, Lâm Thiên hơi chấn động một chút, trống rỗng nhấc lên một cơn lốc, đem toàn bộ thân chu vi hỏa diễm đánh tan, tiêu tán với trong thiên địa. Trên người lại không có chút nào cháy vết tích. Ây, của ngươi hỏa diễm đối với người bình thường có khó có thể lực sát thương. Có thể là với ta mà nói nhưng không có tác dụng. Ngọn lửa sát thương chỉ là dựa vào cháy cùng nhiệt độ cao. Loại này đối với thân thể vô hình vô tích sát thương. Nhưng Lâm Thiên chỉ cần nhẹ nhàng bố trí một tầng vòng bảo hộ là có thể đem những thứ này ngăn cách. Mà thuộc về hỏa hệ trái ác quỷ bên trong. Có thể đối với phá hỏng Lâm Thiên hộ thuẫn. Cũng có thể chỉ có hiện tại hải quân đại tướng Akainu nham tương quả thực. Lâm Thiên đi qua chuyên môn thử qua. Tình trạng vô cùng thê thảm. Ây, hai tay mở ra. Lòng bàn tay hướng về phía Lâm Thiên. Phải không? Mera Mera trái cây năng lực có thể không ngừng đơn giản như vậy. Hỏa nhưng là có các loại các dạng. Chỉ thấy, Ây trương khai trong hai tay. Không ngừng toát ra ánh sáng màu xanh nhạt. Một ít đoàn hướng phía Lâm Thiên bay tới. Mặc dù không biết, loại này quang mang rốt cuộc là cái gì, nhưng nhất định không phải thứ tốt gì. Nói vậy chính mình cực mạnh lực sát thương. Huỳnh hỏa, hỏa đạt ma, màu xanh nhạt quang đoàn, cháy hừng hực đứng lên. Đón gió kiến phong, mấy viên hỏa hoạn đoàn đem Lâm Thiên vây quanh ở trong đó. Không ngoại trừ có thể trốn. Thuấn. Lần nữa không có hỏa hoạn vây quanh. Lâm Thiên sắc mặt bình tĩnh không gì sánh được. Khẽ quát một tiếng. Thân hình trong nháy mắt tiêu thất. Cứ như vậy đột nhiên từ trong hư không tiêu thất. Thu hồi hai tay. Này hỏa hoạn không có khống chế. Trong nháy mắt đã bị dập tắt. Nhìn trước mắt không có vật gì hư không. Ây vẻ mặt khiếp sợ. Làm sao có thể. Có hỏa diễm ngăn cản. Không thể nào là lấy cực kỳ nhanh chóng độ tạo thành biến mất biểu hiện giả dối. Phảng phất như là trực tiếp từ trong hư không tiêu tán. Bỗng nhiên, một luồng kình phong từ phía sau lưng vang lên. Ây biến sắc, toàn thân bật người hóa thành hỏa diễm. Hỏa diễm hình thái hạ. Bất kỳ cái gì vật lý công kích đều không có hiệu quả. Có thể Ây còn là bay ra ngoài. Bị ép từ hỏa diễm hình thái lui ra. Tè ngã xuống đất. Trực tiếp xô ra một cái hố to. Ây vội vã xoay người lại nhìn một cái. Lâm Thiên đã đứng ở mới vừa chính mình đứng trên vị trí. Vừa mới thu hồi đen nhánh kia. Hiện lên như kim trúc tia sáng nắm tay. Hắc hắc. Ây, mấy năm này ta cũng không phải bạch ngốc. Đối với năng lực trái ác quỷ khai phá trình độ. Ta có thể sánh bằng ngươi sâu sinh ra. Lâm Thiên vừa cười vừa nói. Thuấn. Lâm Thiên cận 2 năm đối với quả thực năng lực nghiên cứu làm sâu sắc. Khai thác chiêu thức mới. Kỳ thực chính là không gian thuấn di. Chỉ là gọi tắt là thuấn. Một loại cực thật nhanh của di động phương thức. Lâm Thiên có thể tự tin nói. Cái này cái thế giới ở tốc độ phương diện không có có thể so với hắn. Hoặc cho phép ở khoảng cách ngắn bên trên. Lâm Thiên tốc độ cùng những cường giả kia so sánh với. Không có gì khác biệt, thế nhưng cự ly hơi chút tăng trưởng, liền nhưng khi nhìn đưa ra bên trong chênh lệch thật lớn. Cầu thư võng bất kể là đa khoảng cách xa, chỉ cần ở Lâm Thiên trong khống chế, đều có thể ở trong nháy mắt đạt được. Chân chính trong nháy mắt, cái này chính là không gian thuấn di, đem hai cái địa phương không gian chồng vào nhau. Chỉ cần đang nhẹ nhàng vừa sải bước ra, Lâm Thiên có thể đi tới khác một cái địa phương. Mặc kệ có xa lắm không, không bị bất luận cái gì vật thể ngăn cản, đồng thời còn có thể tránh né một ít bất năng tránh thoát công kích. Bởi vì Lâm Thiên di động là ở một không gian khác bên trong. Tựa như vừa rồi giống nhau, Lâm Thiên bị lửa lớn rừng rực vây quanh, trực tiếp thuấn di đến Ây phía sau. Không có một chút động tĩnh, nhưng cái này cũng có chút khuyết điểm. Đó chính là Lâm Thiên muốn ở thuấn di vị trí làm một cái tiêu ký. Như vậy khả năng đem lưỡng địa không gian nối liền cùng một chỗ. Ây trên người chính là bị Lâm Thiên thả đặc thù tiêu ký. Tuy nói như vậy, nhưng cái này chủng năng lực đã tuyệt đối nghịch thiên. Không nhìn bất luận cái gì vật thể cách trở, chỉ cần ở phạm vi năng lực bên trong, bất kỳ cái gì cách trở đều không hữu dụng. Nghe được Lâm Thiên, A trong lòng không khỏi đối với Lâm Thiên năng lực tò mò. Cứ nhiên có thể có nhiều như vậy tác dụng, còn có thể diễn sinh ra cấp chủng phương pháp chiến đấu. Kỳ thực, ngoại giới sớm liền hiếu kỳ Lâm Thiên năng lực rốt cuộc là cái gì. Phổ biến cho rằng là hệ siêu nhân quả thực, nhưng có một ít tự nhiên hệ quả thực hiệu quả. Hơn nữa ủng có nhiều như vậy phương thức chiến đấu. Rất khó tưởng tượng đây là một loại năng lực trái ác quỷ thi triển ra. A, trở thành tự nhiên hệ quả thực năng lực giả. Không biết ngươi thể thuật có hay không giảm bớt. Tiếp chiêu A, không có dùng năng lực. Lâm Thiên bằng vào thân thể cực mạnh sức bật, hướng phía A vọt mạnh mà tới. Không có có mơ tưởng. Chứng kiến Lâm Thiên trùng đến, A cố sức nhảy đáo giữa không trung, tránh thoát Lâm Thiên một quyền. Kẻ ngu si mới có thể cùng Lâm Thiên bỉ thể thuật. Lâm Thiên nhưng là xú lão đầu gáp học sinh. Một thân thể thuật hoàn toàn vô cùng cường đại. Thể thuật bên trên, chính mình khẳng định không phải của hắn đối thủ. Bịch một tiếng vang thật lớn. Lâm Thiên một quyền xuống phía dưới. Toàn bộ trên mặt đất đều không chịu nổi sức mạnh kia. Vô số cái khe như giống như mạng nhện lan tràn đi ra ngoài. Đá vụn nổ tung. Đất rung núi chuyển, một cái hố cực lớn xuất hiện tại trên mặt đất, thân ở trong hầm Lâm Thiên, đứng dậy lăng không hướng phía giữa không trung A bay vọt đi. Lửa giới, hỏa trụ, hai tay xoay tròn, ngập trời hỏa hoạn vờn quanh bốn phía, hình thành một đạo cự đại do hỏa diễm tạo thành hỏa trụ. Hai tay xuống phía dưới chống một cái, hỏa trụ hướng phía Lâm Thiên đỉnh đầu đè xuống, hỏa hoạn thiêu đốt. Nhiệt độ cao đầy dẫy ở chung quanh, hư không đều vặn vẹo, hạ phương Lâm Thiên, không tăng mà lại giảm đi, đối mặt bầu trời ngập trời hỏa hoạn, Lâm Thiên không sợ hãi chút nào, sớm đã xúc thế hồi lâu hữu quyền, bỗng nhiên chém ra, thể thuật áo nghĩa, Lư Sơn Thăng Long Bá, một đạo đạm lam sắc long đầu từ Lâm Thiên trong tay toát ra, ngưỡng thiên nhất thanh huyết sáo dài, to lớn sóng âm. Đem chu vi đại địa đều nứt, ngọn núi rung sụp, trong nháy mắt đất rung núi chuyển, phảng phất hủy thiên diệt địa vậy. Uy lực to lớn sóng âm, trực tiếp khuếch tán đáo trên biển khơi. Nước biển cuồn cuộn, trống rỗng sản sinh một đạo cân nhắc thước cao sóng biển. Hướng phía trên mặt biển này thuyền to đánh tới, hoàn hảo sóng biển không cao. Bất kể là hải quân chiến hạm cùng thuyền hải tặc đều có thể chống đỡ được. Cái này, đây là vật gì? Một gã hải tặc nhìn phía trên to lớn long đầu, run giọng hỏi, long đầu, lại là trong truyền thuyết thần thú cự long long đầu. Làm sao có thể? Lúc này, một gã khác hải tặc sợ hãi trả lời, thật sự là cảnh tượng trước mắt quá kinh người. Long nhưng là theo như đồn đãi sinh vật, làm sao sẽ xuất hiện? Hay là tại cái này tọa trên đảo nhỏ, bên cạnh, hải quân trên chiến hạm? Hải quân đồng dạng vô cùng rung động, đảm nhiệm người nào chứng kiến, theo như đồn đãi sinh vật cũng không thể bình tĩnh trở lại. Không phải, phương diện này có người. Bỗng nhiên, lanh mắt hải tặc bên trong phát hiện long đầu bên trong có một điểm đen nhỏ. Bên cạnh một gã hải tặc, vội vã móc ra mang theo người ống nhòm, rất nhanh mở ra, vẻ mặt không phải tin tưởng nói ra. Ngu ngốc, đây chính là long A. Bên trong tại sao có thể có người? Chân, thực sự, thật sự có người, hải tặc nhìn một cái. Kinh thanh gọi vào, cái gì? Sát chi nghe được, vẻ mặt chấn động, thân hình lóe lên, đi tới hải tặc bên người. Đoạt lấy ống nhỏ muốn xem rõ ngọn ngành. Lâm Thiên Trung Tướng, quả nhiên là Lâm Thiên Trung Tướng. Đây là Lâm Thiên Trung Tướng tuyệt chiêu. Lư Sơn Thăng Long Bá. Lâm Thiên tối cường thể thuật chiêu thức một trong, uy lực cùng tối hôm qua Thăng Long quyền tương xứng, chỉ là một là công kích không, một cái đối đãi địch nhân phía trước, nhưng lưỡng chủng quyền pháp đều có một điểm giống nhau, đó là liền đem lực khí toàn thân tụ tập đáo trên nắm tay. Toàn lực đánh ra một đạo phảng phất có linh long hình quyền kính, uy lực mạnh mẽ không gì sánh được, đủ để một kích đánh nát một ngọn núi. Là điển hình nhất chiêu tất thắng quyền pháp. Đánh xong về sau, dù cho Lâm Thiên cũng sẽ suy yếu xuống tới. Còn như chính mình long ngoại hình, phảng phất chính mình linh tính, tựa như vừa rồi giống to một tiếng. Coi như Lâm Thiên cũng không biết chuyện gì xảy ra. Sáng tạo ra chiêu này quyền pháp liền là như thế. Bởi vì những thứ này đặc tính, Lâm Thiên chỉ có lấy Lư Sơn Thăng Long Bá tên này. Đây là kiếp trước một bộ rất nổi danh anime bên trong uy lực cực mạnh tuyệt chiêu. Bùng nổ lực lượng đủ để khiến phi lưu trực hạ tam thiên xích Lư Sơn đại bộc bố nghịch lưu nhi thượng. Tuy nói hiện tại, Lâm Thiên còn làm không được. Nhưng Lâm Thiên tin tưởng có một ngày tùy cùng với chính mình thực lực tăng cường. Tổng hội đến cái loại tình trạng này. Ở long đầu một tiếng giống to dưới. Bầu trời viêm trụ kế tiếp phá nát. Hóa thành một bao quanh hỏa hoạn. Phiêu tán trên không trung. Một đầu khác ấy. Còn chưa kịp phản ứng bị sóng âm trực tiếp trúng đích. Nhất thời. Ngực phảng phất một bả trọng chùy đập trúng. Khí huyết cuồn cuộn. Thân hình bay ngược. Một cửa tiên huyết phun ra. Hóa thân làm hỏa diễm. Mới ngưng được thân hình. Trích lưu lại một đầu ấy. Nhìn phía dưới to lớn long đầu. Cũng là vô cùng rung động. Cái này dù sao cũng là trong thần thoại sinh vật. Để cho ấy cảm thụ sâu nhất là. Cự đại long đầu phảng phất có linh tính một dạng. Hai mắt hơi chuyển động. Chặt chặt nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Toàn thân không khỏi run rẩy. Loại cảm giác này. Tựa như khi còn bé, đụng tới cái Kolyubo Yamanaka đầu kia cự hổ. Trong nháy mắt, ấy liền bình phục chính mình tâm tính. Loại này trong truyền thuyết sinh vật lại không phải là chưa từng thấy qua. Marco có thể là bất tử điều. Ấy, đây chính là ta tối cường chiêu thức. Uy lực cự đại, coi như ta cũng không có thể hoàn mỹ khống chế. Cẩn thận rồi. Ha ha, được, Lâm Thiên, nếu như vậy. Chúng ta đây liền tới nhất chiêu phân thắng thua a. A hai tay khoanh, lấy A làm trung tâm. Từng vòng quyển lửa vờn quanh bốn phía. Cuối cùng vô số hỏa diễm từ trong đó bốc lên. Hợp thành một cái cự đại hỏa cầu. Cả tọa Kojima đều ở đây hỏa cầu bao trùm dưới. Bị A cử ở trong tay. Lúc này, A tựa như một cái trong hỏa diễm đế vương. Thân ở nóng cháy, lại nở rộ vô tận tia sáng trong hỏa diễm. Vạn hỏa đều thần phục với dưới chân hắn. Phụng kỳ vi tôn. Trên mặt biển, thuyền trưởng mọi người đã không có ai đi quản phương nào thắng thua. Mọi người đã sớm bị trên đảo chiến đấu rung động thật sâu ngây dại. Xanh đen trên đảo không. Một viên không biết bao nhiêu hỏa cầu. Bộc phát ra không gì sánh được nóng cháy cùng quang mang. Ngay cả trên cao treo Thái Dương đều bị kỳ quang huy che đở. So ra bé nhỏ không đáng kể. Phía dưới, con kia mấy chục thước khổng lồ long đầu. Giống như trên phương hỏa cầu khi xuất nhỏ bé như vậy. Có thể cái loại này chưa từng có từ trước đến nay. Vạn vật chi vương khí thế. Lại không hề yếu. Lư Sơn Thăng Long Bá gầm nhẹ một tiếng. Hữu quyền chém ra một nửa nắm tay. Rốt cuộc toàn lực đánh ra. Long đầu lần nữa hét dài một tiếng. Bay lên không bay đi. To lớn kia long thân cũng từ từ hiển hiện ra. Có thể, mọi người cũng chưa từng thấy trong truyền thuyết thần thú. Có thể cảm nhận được cự đại khí thế. So sánh với liền là chân chính thần thú cũng chưa từng đa để. Đại viêm giới, viêm đế ấy đồng dạng quát khẽ một tiếng. Tay trái kéo lên cự đại hỏa cầu. Hướng phía dưới cự long đè xuống. Như diệu nhật từ trên cao rớt xuống. Đem cả mảnh nhỏ thiên địa đều biến thành một cái cự đại hỏa lò. Phía dưới, còn không có cháy hết đảo nhỏ lần nữa bốc cháy lên. Sông trong nháy mắt khô héo. Đá vụn đều ở đây hỏa hoạn hạ rạn nứt. Trên bờ biển xa lịch đều tựa như muốn thiêu cháy. Rio tinh tinh một mảnh. Mà trên thuyền, mặc kệ hải quân còn là hải tặc kiến một màn này. Trên mặt chấn động sớm thì trở thành sợ hãi. Như vậy cự đại năng lượng va chạm, sẽ bộc phát ra loại nào uy lực, ai cũng không biết, nhưng có một chút có thể xác định, bọn họ ngây ngô gần như vậy, chắc chắn phải chết, lui lại, rất nhanh lui lại, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.